Chương 653, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 8. Khoảng cách Vinh Dạ an bài động thủ thời gian, còn có 4 phút. Nhất Hào đứng dậy, đối chư vị ở đây lão đại nói, xin lỗi, các vị. Trong nhà còn có việc, đi trước một bước. Vinh Tổng đây là có cái gì trọng yếu sự tình A đại gia khó được nhất tụ, đã như vậy vội vã muốn đi. Nhất Hào mặt không đổi sắc, đêm nay chụp một bộ trang sức, được đuổi tại muội muội trước khi ngủ, đem lễ vật đưa qua. Hàn huyên một phút, tại đếm ngược tam phút thời điểm, thành công từ ghế lô đi ra ngoài. Phồn Tinh theo sát tại bên người, chung quanh là mặt khác bảo vệ an toàn hộ vệ áo đen. Đoàn người dọc theo hành lang, hướng thang máy phương hướng đi. Chỉ cần hạ thang máy, rời đi khách sạn, sau đó lên xe. Tối hôm nay nhiệm vụ, coi như viên mãn hoàn thành. Nhất Hào ngực treo lên tảng đá lớn, hạ xuống một nửa. Đối với hắn loại này HNZ nha y mà nói, kỳ thật mỗi một lần từ 11 tầng đi ra, cũng trở vì thế thăng lôi. Vui vẻ đi ra, không nhất định có thể toàn vẹn trở về. Hắn mỗi lần đều rất cẩn thận. Liên hy vọng mình có thể bảo trụ một cái mạng. Liên tại Nhất Hào không giấu vết nhẹ nhàng thở ra thời điểm, thang máy phương hướng đi tới một người. Người kia đâm đầu đi tới, ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh. Nhưng càng là hướng bọn hắn tới gần, người kia bước chân lại càng là tăng tốc. Nhất Hào trong lòng ùa lên một cổ dự cảm bất tường, đây là một loại rất kỳ lạ giác quan thứ 6. Theo bản năng chậm xuống bước chân, bảo trì cảnh giác. Bất chi bất giác lui ra phía sau đến mặt khác bảo tiêu sau lưng, tuy thời làm tốt đảo mệnh chuẩn bị. Vinh Dã người cũng như tên, là cái dã tâm thật lớn người. Tại hắn trưởng đảo Vinh ra sau, vẫn bốn phía phát triển thế lực ngầm. Bởi vì phú quý hiểm trung tình cầu, phiêu lưu càng lớn, tiền lời càng cao. Điều này cũng liền khiến cho, Vinh Dã gây thủ chuốc oán có thể nói nhiều lần Vinh ra ra chủ chung nhiều nhất. Có vô số người muốn lợi dụng sơ hở, lấy Vinh Dã tính mệnh. Vinh Dã chính mình cũng biết điểm này, cho nên mới sẽ nhân bản nhiều như vậy HNZ nha y đi ra. Nhất Hảo sở dĩ vẫn lo lắng đề phòng, chính là lo lắng cho mình sẽ bị xem như Vinh Dã, rồi sau đó bị người ám sát, quả nhiên hắn giác quan thứ 6 đúng cái kia đâm đầu đi tới người. Bước chân càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, sau đó vậy mà thẳng đến bọn họ xông lại thủ hộ ở chung quanh mấy cái hộ vệ áo đen, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng ra tay ngăn cản. Ngay tại lúc bọn họ ngăn cản thời điểm, bị người dương đông kích tây trên hành lang mặt cửa thông gió, đột nhiên bị mở ra. Có người từ cửa thông gió trực tiếp nhảy xuống, Nhất Hào đang nghĩ tới chính mình muốn từ nơi nào chạy, liền bị Phồn Tinh một tay kéo nhanh chóng bắt đầu đảo mệnh. Phồn Tinh một chân đá văng muốn tập kích hắn người, giữ chặt Nhất Hào một đường chạy như điên. Những người đó rất rõ ràng cho thấy kẻ liều mạng. Hơn nữa, nhân số còn không ít. Mấy cái hộ vệ áo đen động thủ đến, có chút phí sức. Lại kéo dài 2-3 phút, liền sẽ rơi xuống hạ phòng. Cho nên bắt con cái này một điểm lương tâm đều không có, trực tiếp mang theo chính mình nam nhân trốn chạy. Quả nhiên là không có một chút điểm do dự. Bọn họ bên này gặp phải phục kích, bên kia tiệc tối trong ghế lô, Vinh Dạ an bài sát thủ cũng đã động thủ. Thành công giết cái kia trung niên nam nhân sau, Vinh Dạ phái tới người nhanh chóng lui lại. Lui lại thơ ý điếm, có nhìn thấy Phồn Tinh bọn họ bên này gặp nạn. Tuy rằng hai phe đều là người một nhà, nhưng mặt khác kia sóng sát thủ, hoàn toàn không có muốn tiện thể giúp một chút ý tứ. Nhìn lướt qua, liền lập tức rời đi. Nửa điểm cũng không nhiều lo chuyện bao đồng. Bột thủ hạ bất lưu phế vật. Nếu là chết, chỉ có thể thuyết minh bọn họ năng lực không đủ. Phồn Tinh mang theo Nhất Hào từ thang lầu một đường đi xuống, có gặp được muốn chặn lại kẻ liều mạng. Bị Phồn Tinh một cái ném qua vai ngã nện xuống đất. Sau đó, từ trên thang lầu, ném đi xuống. Phanh phanh phanh ầm một đường va chạm một tầng lan can, cuối cùng cũng không biết nện ở nào một tầng, rơi thịt nát xương tan. Phồn Tinh thậm chí còn tò mò nhìn xuống một chút. Tựa hồ muốn xem nhìn, người kia đến cùng bị ném vào nào một tầng. Loại này tâm ngoan thủ lạt trình độ, quả thực nhường Nhất Hào cảm thấy than phục. Rõ ràng là cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, giết người lại như thế sạch sẽ lưu loát, thậm chí còn mang theo một loại tàn nhẫn ngây thơ ngây thơ. Phồn Tinh mang theo Nhất Hào một đường xuống phía dưới. Chẳng qua cuối cùng tại lầu 1, vẫn là gặp phải ngăn chặn rơi vào đường cùng, chỉ có thể phá vỡ một khối thủy tinh, từ một đống miệng thủy tinh chung chạy ra. Phồn Tinh dùng thân thể đem lầu 1 một buồn thủy tinh tàn tường, cưỡng ép đấm nát. Ngã nhào trên đất thời điểm, toàn bộ phía sau lưng đều nghiền ép ở trên thủy tinh. Hoắt con đau đến hít một hơi khí lạnh. Sau đó nhanh chóng đứng lên, kéo Nhất Hào chạy hai bước, lên xe. Nhanh chóng rời đi. Nhất Hào trong nháy mắt đó, cảm giác mình giống con chó chết. Cái này nữ nhân giống như là kéo chó chết người, dọc theo đường đi đều đem hắn kéo chạy. Lên xe sau. Trong xe nhanh chóng lan tràn ra một cổ mùi máu tươi. Phồn Tinh mặc một thân hắc y giải phục, trên người chẳng sợ có máu, tại bên trong xe dưới ngọn đèn cũng nhìn không ra đến. Chỉ có thể dựa vào khíu giác phán đoán, trên người nàng mùi máu tươi nồng nặc. Nhất Hào nhìn kỹ, trên lưng nàng còn đâm rất nhiều mảnh kính vỡ, dự tính vừa rồi dùng man lực đem bức tường thủy tinh tản tường phá ra, cả người nằm vật xuống trên mặt đất thì bị những kia mảnh kính vỡ đâm thành con nhím. Nàng vì cái gì sẽ liều như vậy tính mệnh cứu hắn? Nhất Hào có chút nghĩ không rõ. Phải biết bọn họ những này nhân bản ra tới HNZ nhà y, vận mệnh vốn là không đáng giá tiền. Cho dù chết một cái, mặt sau còn có ngàn vạn cái. Không tồn tại độc nhất vô nhị, không thể thay thế loại này cách nói. Nàng liên không giống nhau. Nàng nhưng là Vinh Dã Tâm Phúc cùng Vinh Dã cùng nhau lớn lên, tuy nói chỉ là cấp dưới, nhưng ở Vinh Dã trong lòng, tuyệt đối so với bọn họ loại này HNZ nha y địa vị muốn cao hơn không biết bao nhiêu. Vinh Dã nhất định cũng đã phân phó nàng tại nguy hiểm thời điểm, hoàn toàn không cần để ý tới sẽ HNZ nha y sinh tử. Chiếu cố tốt chính mình có thể. Mới vừa rồi còn rất nguy hiểm, nàng vì cái gì vì cứu hắn, liệu như vậy? Nhất Hào trong lòng nghi hoặc, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì trước khi ở trên xe, chiếm tiện nghi của hắn sờ soạng hắn hai thành, đột nhiên sinh ra thương tiếc? Nhất Hào bắt đầu phát tán tính suy nghĩ sau, đột nhiên còn nghĩ tới một cái đáng sợ hơn khả năng cứu hắn, chẳng lẽ là muốn cho hắn sinh ra cảm kích? Về sau cam tâm tình nguyện, tùy ý nàng động thủ động cước, làm Vinh Dã thế thân đi à, kỳ thật cũng không phải không thể. Hắn là không quan trọng. Vậy cũng phải nàng có như vậy bản lĩnh, có thể ở Vinh Dã mí mắt phía dưới, làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Phía sau lưng bị đâm thành con nhím Phồn Tinh, rất nhanh bị đưa đi tổng bộ 9 tầng chữa bệnh tầng. Tiếp thu được nhiệm vụ thành công tin tức Vinh Dã, còn chưa kịp cao hứng. Liền được biết Phồn Tinh bị thương sự tình. Một cái bảo hộ bột an toàn bảo tiêu, bị thương là chuyện thường ngày. Không thể tránh được. Cho nên, Vinh Dã quan tâm, căn bản cũng không phải là Phồn Tinh bị thương. Mà là nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, mà Nhất Hào lại lông tóc không tổn hao gì. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng bị thương nghiêm trọng, nhất định là vì bảo hộ Nhất Hào an toàn. Nếu không, Nhất Hào tuyệt không có khả năng bình yên vô sự. Nàng vậy mà vì một cái HNZ nhà y, mà thụ như vậy nặng vết thương, đầu óc là thế nào trưởng?